Nữ băng chủ bí ẩn, cô là ai? Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cầm, cô là, cái thá gì mà tát chị tôi? Thiên Minh tát thẳng vào khuôn mặt Wen, vì đang tức. Giận chuyện cô ta chửi mẹ nó nên Wen không thích ứng kịp đã hứng chọn cái tát. Cái tát với lực khá mạnh khiến môi Wen chảy máu. Cầm miệng, là các người sai trước, các người có quyền gì nói đến mẹ tôi? Kin gằng giọng, nói, cha TTT, còn cậu có, quyền chắc, Minh tát Kin rồi nhìn Kin khinh bỉ nói. Mặt Kin, Sunny, Wen, và Min đã bắt đầu đen lại. Một luồng khí lạnh truyền đến, lan tỏa khắp lớp học. Tất cả mọi người đều cảm thấy không ổn, có gì đó rất nguy hiểm sắp xảy ra, riêng Wen thì biết là có chuyện gì, mặt Wen chuyển sang trắng bệch lập tức quay sang nhìn nó thì đã thấy nó đang tiến lại phía ba người kia. Chát, chát, chát, bà khuôn mặt của Tuyết Kim, Minh đều bị nó tát dù chỉ một cái nhìn rất nhẹ. Nhàng nhưng đã làm cho cả ba phải bật cả máu. Mọi người đều hoảng sợ nhìn nó. Muốn, chết, nó gằn từng chữ, vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt sắt vô cùng, lộ rõ những tia tức giận, ánh nhìn khiến đối phương sợ hãi như ý, ngươi phải chết. Nó lùi ra sau, năm bước làm mọi người thắt mắt vô cùng, cứ nghĩ là nó sợ định quỳ xuống xin lỗi. Nhưng đâu ai ngờ rằng, Wen thấy nó lùi về năm bước, cô hoảng sợ chạy đến bên nó, nhưng nó đã rút súng ra, nhắm thẳng vào Minh, mọi người đều chết lâm sàng, trơ mắt ra nhìn nó. Tất cả đều lùi lại phía sau. Wen nhanh chóng, dùng roi khống chế cây súng trên tay nó. Nó nhìn Wen lạnh lùng ý muốn nói. Thả, ra, rồi nhẹ nhàng rụt lại, vì Wen đang cầm roi quấn chặt súng trên tay nó. Nên bị nó kéo theo luôn. Wen nắm chặt tay nó nhẹ nhàng nói. Dừng lại đi, tiểu băng, không đáng. Thấy vậy Kin cũng lao tới ôm nó, từ phía sau ôn nhu nói. Băng nhi, em đừng làm vậy nha, anh không sao mà. Người ấy, không vui đâu, cậu dừng lại đi. Sunny đặt tay lên vai nó nói, chuẩn bị giải, thích cho tớ nhé, Min nhẹ nhàng nói, nhưng trong ánh mắt có gì đó không bình. Thường, trừng phạt, nó cất súng vào, lạnh lùng nhìn Wen nói, tớ hiểu, Wen biết nó đang muốn gì, hay hên là kiềm chế được nó, không thì nó đã sang bằng ngôi trường này rồi. Cách chương.